Hậu cung mưu sinh kế, chương 206, về nhà, góc truyện audio.com, vì lúc trước hoàng thượng đã phái người đến thông chi, nói là lặng lẽ đến đây, cho nên Trần Phủ cũng không dám lộ ra. Chờ một đám người hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu vào đại môn, lúc này mới phần phật hành lễ thỉnh an, hoàng thượng còn chưa nói gì, Trần Mạn Nhu liền nhìn lão nhân một đầu tóc bạc quỳ đầu tiên mà hồng đôi mắt. Năm đó thời điểm nàng vừa mới tiến cung, tổ phụ bất quá cũng chỉ trắng một nửa tóc mà thôi. Hiện tại không riêng gì toàn tóc trắng, chính là thân thể cũng gầy rất nhiều, thế nhưng ngay cả đồ vật như quải trượng cũng phải dùng tới. Trần lão nhanh đứng dậy đi, hôm nay coi như là trẫm cùng Nhu Nhi về nhà mẹ đẻ, mọi người không cần đa lễ như vậy. Cùng lão bà về nhà mẹ đẻ thì phải là thân phận con rể. Bất quá, nói là nói như vậy, người Trần gia cũng không dám thực sự trầm tĩnh lại. Hoàng thượng ân điển, lão thần tạ ơn. Trần lão thái gia run rẩy đứng dậy, đại tôn tử đỡ một bên tay, mắt mờ nhìn Trần Mạn Nhu, môi giật giật, đôi mắt cũng đỏ theo. Trần Mạn Nhu tiến lên từng bước đỡ lấy lão thái gia hô một tiếng. Tổ phụ, bệ hạ cùng nương nương đại giá quang lâm hàn xá là vẻ vang cho kẻ hèn này, không biết vi thần có vinh hạnh vì bệ hạ cùng nương nương mà dẫn đường hay không? Trần Hoài Cần nhìn tổ phụ cùng muội muội nhà mình muốn khóc như vậy, vội vàng đứng lên chuyển hướng đề tài. Hoàng thượng đánh giá Trần Hoài Cần một chút, tùy ý gật gật đầu. Trần Ái Khanh dẫn đường đi, nói xong lại quay đầu nhìn Trần lão thái gia, trẫm nhớ rõ Trần lão năm nay có 70 đi, thân mình xương cốt còn tốt, đa tạ hoàng thượng nhớ thương, lão thần năm nay 71 ngày xưa ăn được ngủ ngon, thân thể còn tốt, sống thêm mười mấy năm không thành vấn đề. Trần lão thái gia cũng đã trải qua những mưa gió, nháy mắt liền điều chỉnh tâm tình, đi theo bên người hoàng thượng nói chuyện. Trần Mạn Nhu đi sau một bước, đưa tay đỡ Trần lão phu nhân. Tổ mẫu, hôm nay trời lạnh, sao không mặc thêm một kiện y phục? Trần lão phu nhân cười hòa ái, vỗ vỗ mờ u bàn tay Trần Mạn Nhu. Tổ mẫu không lạnh, ngươi cũng không cần quá quan tâm. Hiện tại thân mình bát hoàng tử có tốt không? Lần trước ngươi nói là bị thương thân mình, tổ mẫu cho ngươi tìm hiểu phương pháp điều dưỡng thân mình, đợi lát nữa ngươi nhìn xem, hữu dụng thì nhớ lấy, cũng không uổng công tổ mẫu quan tâm thay ngươi. Tổ mẫu yêu thương, cháu gái nhất định cảm kích. Trần Mạn Nhu cười đáp, Trần lão phu nhân thần thần bí bí nói. Lúc trước phụ thân mẫu thân ngươi cũng cho người đưa một số thứ trở về, không hề thiếu đồ đưa cho ngươi, đợi lát nữa ngươi cũng nhìn một cái, nhất định phải mang về cung, còn có lễ vật cho mấy đứa nhỏ, mẫu thân ngươi còn viết thư về, nói là không thể nhìn thấy bát hoàng tử sinh ra, không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, rất là nhớ. Trong lòng Trần Mạn Nhu ê ẩm chát chát, nghĩ đến phụ mẫu còn tại biên quan, liên tục 5-6 năm không trở về, chua chát bên trong lại thêm một phần. Thân mình phụ thân cùng mẫu thân có tốt, yên lặng thương cảm trong chốc lát, Trần Mạn Nhu tiếp tục hỏi, Trần lão phu nhân gật đầu. Đều tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng, 2 năm nay, hoàng thượng tính ở biên quan thực hành chính sách thông thương, năm trước người khiết đan không có động tĩnh, về sau phòng chừng cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn. Hoàng thượng nhân minh tất nhiên là sẽ không để cho biên quan vĩnh viễn bất an. Mấy năm trước muốn thu thập cựu thần, góc truyện audio.com. Trong triều, không thể làm gì, 2 năm nay trong triều sạch sẽ, đại thần đồng tâm, tất nhiên hoàng thượng có thể ra tay hoàn toàn thu phục biên cương. Trên mặt Trần Mạn Nhu lộ ra tươi cười kinh hỉ, nhìn hoàng thượng đi ở phía trước cùng Trần lão thái gia nói chuyện một cái, thấp giọng cười nói. Tổ mẫu, đây chính là thật sự, phụ thân cùng nương qua 2 năm nữa có thể trở về. Đó là tất nhiên, tổ mẫu khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Trần lão phu nhân cười nói, dù sao việc này cũng không phải bí mật gì, cho dù hoàng thượng ở phía trước có nghe thấy cũng không có chỗ nào không ổn, cho nên nàng mới có thể nói cho cháu gái mình nghe như vậy. Cho dù là hoàng thượng không bài tư thái cao lắm, nhưng dù sao hoàng thượng chính là hoàng thượng, Trần gia cũng không dám chậm trễ. Cho nên đến chính đường, hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu một tả một hữu ngồi xuống, quan tâm thứ tư Trần gia đời, lại ban thưởng lễ gặp mặt hỏi vài câu, nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng liền đứng dậy chuẩn bị hồi cung. Hôm nay tâm tình Trần Mạn Nhu rất tốt, nhất thời nghĩ tới kinh hỉ hôm nay là hoàng thượng mang đến, lại càng ra sức lấy lòng hoàng thượng. Đến Vĩnh Thọ cung, không chỉ có ân cần cho người chuẩn bị bữa ăn khuya, còn tự mình hầu hạ hoàng thượng tắm rửa. Mà hoàng thượng xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mạn Nhu đầy vẻ vui mừng, cũng rất đắc ý, ở thời điểm Trần Mạn Nhu xoay người từ cổ áo nhìn xuống, ít hầu liền nhịn không được nắm thật chặt, từ khi hoàng hậu mang thai đến bây giờ, mình hình như không có chạm qua thân mình hoàng hậu. Nghĩ đến da thịt bạch ngọc cùng khe núi nhỏ trong suốt còn có vòng eo như cành liễu, hoàng thượng liền cảm thấy trên người có chút nóng lên. Đồ vật phía dưới có chút khống chế không được ngẩng đầu lên. Nhìn xuyên qua nước tắm, Trần Mạn Nhu cũng nhìn thấy cự long đang nổi giận kia rõ ràng, lập tức sắc mặt liền đỏ lên, trong lòng cũng có chút khẽ nhúc nhích, khóe mắt từ trên người hoàng thượng đảo qua, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, mở lại miệng, thanh âm liền mang theo vài phần triền miên. Hoàng thượng nhéo nhéo lòng bàn tay Trần Mạn Nhu, mạnh mẽ đứng dậy, Trần Mạn Nhu kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người, cách nước nhìn còn ngượng ngùng, đối mặt trực tiếp như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Hoàng thượng cũng không để ý tâm tư Trần Mạn Nhu, đưa tay kéo Trần Mạn Nhu, xoay người nâng cánh tay, liền trực tiếp đem người ôm lên, sau đó sải bước vào nội thất. Một đêm, lại tỉnh lại, Trần Mạn Nhu chống thân thể đau nhức nhìn hoàng thượng cười cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Nhu Nhi lại ngủ một hồi đi, trẫm đã cho người thông chi các nàng, hôm nay không cần lại đây thỉnh an, thái hậu bên kia, ngươi đi qua trễ chút cũng được. Mặt Trần Mạn Nhu đỏ hồng, lắc đầu xốc chăn lên đứng dậy. Thiếp cũng không nguyện ý đem chuyện hầu hạ hoàng thượng giao cho người khác, hoàng thượng là phu quân của thiếp tự nhiên nên để cho thiếp đến hầu hạ. Hôm nay đeo hà bao này, hoàng thượng nhìn chằm chằm ánh mắt Trần Mạn Nhu trong chốc lát cười gật đầu tùy ý Trần Mạn Nhu đem các thứ đeo trên người hắn đều chuẩn bị tốt lại dùng một ít điểm tâm, lúc này mới mang theo người vội vội vàng vàng vào chiều. Trần Mạn Nhu trở về giường cuộn trong chăn nhắm mắt lại, hôm qua chỉ lo cao hứng, hôm nay mới có thời gian đem chuyện hai ngày nay đã xảy ra sửa sang lại một lần. Vì sao hoàng thượng nhớ tới mang nàng xuất cung dạo? gocchuyenaudio.com Một chút, cuối cùng còn đi đến Trần gia một chuyến, chẳng lẽ là có mục đích gì với Trần gia? Đại ca nhà mình bất quá là một tiểu quan tứ phẩm, đệ đệ lại là tiểu quan ngũ phẩm, quan lớn nhất là phụ thân làm võ tướng, cũng bất quá là nhị phẩm, cùng so sánh với trong kinh thành giơ tay ra là bắt được vương gia, lại giơ tay là bắt được quan to nhất phẩm, thật đúng là kém quá xa, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, hôm qua nghe tổ mẫu nói, biên cương rất nhanh sẽ không còn đánh giặc, tướng quân không đánh giặc thật giống như hỗ dưỡng ở vườn bách thú, nửa phần uy hiếp đối với hoàng thượng cũng không có, hoàng thượng cũng không phải loại người chó săn phanh nhân, vậy ngày hôm qua đi một chuyến, rốt cuộc là nhằm vào ai? Hoặc là, dùng mình để làm tấm mộc cho ai? Nhưng trong hậu cung, cũng không thấy hoàng thượng sủng ái ai à? Khụ, lại vòng về hậu cung, quả nhiên là tư tưởng có giới hạn. Trần Mạn Nhu đem các loại mỹ nhân quăng ra khỏi đầu, một lần nữa đem ý nghĩ phóng tới triều đình, đúng rồi, còn có cửu vương gia từng đề thân Trần gia, chẳng lẽ hoàng thượng đang nhìn thái độ Trần gia? Hoàn toàn không cần đi, hiện tại cửu vương gia chính là một con mèo nhà, một chút uy hiếp cũng không có, huống hồ Ngưu Xuân Hoa cũng đã bị tiễn bước, trong thư mẫu thân cũng viết, đã tìm nhà chồng tốt cho Xuân Hoa, cuối cùng công tác kết thúc cũng đã làm tốt, hoàng thượng căn bản không cần vì cửu vương gia mà đi một chuyến. Chẳng lẽ hoàng thượng phiền chán mình cùng Trần gia? Nhưng là cũng không đúng a, ngày hôm qua hoàng thượng như vậy, hoàn toàn không giống như chán ghét mình. Hắn đứng đầu một quốc gia, là đế vương thiên hạ, nếu thật sự chán ghét hoàng hậu của mình, hoàn toàn không cần phải làm âm mưu quỷ kế trực tiếp 5-3 tháng không đến Vĩnh Thọ cung là được a. Lại hoặc là, lúc trước trong thời gian mình dưỡng thai chờ sinh hài tử đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết. Trần Mạn Nhu trái lo phải nghĩ, còn kém ở trên giường lăn lộn, nhưng là nửa điểm suy nghĩ cũng không có. Dù sao cũng ngủ không được, đơn giản liền đứng dậy trang điểm tốt, hoàng thượng nói không cho các phi tần đến đây thỉnh an, nhưng là cũng nói thái hậu bên kia nàng vẫn phải thỉnh an. Không chừng lão yêu bà bởi vì chuyện ngày hôm qua tâm tồn tức giận với mình đâu, nếu đi thỉnh an muộn, nói không chừng muốn làm khó, mình không phải sợ nàng làm khó chính là không muốn ứng phó thêm vài câu. Tâm tình từ An Thái Hậu tốt mình ứng phó 5-3 câu là có thể cáo lui, nếu tâm tình từ An Thái Hậu không tốt mình phải ứng phó 5-30 câu, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn cái nào. Đến từ An Cung, Trần Mạn Nhu phát hiện Đường Uyển như thế nhưng không ở đây, che giấu nội tâm kinh ngạc Trần Mạn Nhu cung kính tiến lên hành lễ, từ An Thái Hậu cười giống như Phật Di Lặc Thái Hậu nói. Hôm qua Hoàng Hậu đi lễ tạ thần, nhưng là mệt mỏi. Cũng không phải quá mệt chính là Hoàng Thượng thông cảm thế nên mới miễn mọi người thỉnh an buổi sáng. Trần Mạn Nhu cũng không rõ ràng ý tứ Từ An Thái Hậu lắm, chỉ mỉm cười nói, lập tức không đợi Từ An Thái Hậu nói tiếp lại ra dấu cho đại cung nữ một chút từ trên tay các nàng tiếp nhận một cái hộp tự mình đưa lên trên một chút. Thái Hậu nương nương, đây là một phen tâm ý của thiếp, hôm qua thiếp đến Pháp Hoa Tự, đúng dịp gặp Ngộ Tâm Đại Sư, thiếp liền cầu Ngộ Tâm Đại Sư khai quang Phật Châu, phù hộ Thái Hậu nương nương thân thể an khang. Trần Mạn Nhu cười nói, Từ An, gocchuyenaudio.com, Thái Hậu rất cao hứng, cho người nhận cái hộp. Ngộ Tâm Đại Sư dạo chơi đã trở lại, nghe ý tứ Hoàng thượng, Ngộ Tâm Đại Sư là trở về ở mấy ngày, chờ tháng sau liền muốn đi dạo chơi. Trần Mạn Nhu lộ cái tươi cười hoàn mỹ trả lời, Ngộ Tâm Đại Sư là hòa thượng nổi danh, kỳ thật từng triều đại đều có một hòa thượng rất nổi tiếng như vậy. Mặc kệ Thái Hậu là thật tâm hướng Phật hay là giả vờ giả vịt, đều là đọc qua kinh thư tự nhiên cũng biết Ngộ Tâm Đại Sư đứng hàng đầu. Giống như ngàn ngàn vạn vạn người tin Phật khác đối với Ngộ Tâm Đại Sư Thái Hậu nương nương thực sùng bái. Cho nên một chuỗi Phật châu như vậy tặng Thái Hậu nương nương là đủ rồi. Người thật có tâm, Thái Hậu mở hòm xuất ra Phật châu bên trong, cười tủm tỉm nói. Chính là ngươi là hoàng hậu, chuyện như lễ tạ thần, ngày sau cũng không cần tự mình đi qua, chỉ cho người thay ngươi làm lễ tạ thần là được. Hôm qua các ngươi đi lễ tạ thần, Uyển Nhi còn nói thay các ngươi sao chép thêm mấy cuốn kinh Phật đâu. Đường Chiêu Dung khách khí, sắc mặt Trần Mạn Nhu không thay đổi cười nói, nếu lần sau có cơ hội tiếp thì sẽ để cho Đường Chiêu Dung thay thế bản cung đi qua. Nàng nguyện ý để cho Đường Chiêu Dung đi cuối cùng cũng phải cần Hoàng thượng đồng ý mới được. Từ An Thái Hậu thật sự là càng sống càng lùi, loại chuyện này có thể nói để cho người khác thay thế sao? Còn có, Đường Uyển Nhi là một Chiêu Dung, ngay cả nhị phẩm phi tử cũng kém hơn, nàng thực nghĩ rằng một Chiêu Dung có thể cùng Hoàng hậu sánh vai sao? Bất quá trong lòng khó chịu trên mặt Trần Mạn Nhu vẫn nửa phần cũng không lộ. Từ An Thái Hậu đối với lời này vẫn có vẻ vừa lòng, lại nói hai câu, lại để Trần Mạn Nhu đi trở về. Cách chương.